Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, có thể làm gì? Thật không tiện, không với cao nổi, Đồng Nghị gắt gao tóm chặt quỷ lão ngón tay, chính là không chịu buông tay. Cái kia Hoa Kiều Interpol thấy thế, lúng túng nở nụ cười, nói tiếp đến. Nếu không ngươi trước tiên thả ra ngón tay của hắn, chúng ta từ từ nói chuyện. Đồng Nghị mở to một đôi mắt cá chết, khẽ gật đầu, ừ, nói xong cọt kẹt một tiếng, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đồng Nghị buông tay, cái kia quỷ lão nhe răng trợn mắt bưng chính mình ngón trỏ tay phải. Lại nhìn hắn ngón trỏ, từ lâu thành 90 độ góc vuông hướng ra phía ngoài ở ngoài phiên. Ta đã thả, có việc gì thì nói đi, không có chuyện gì cút đi. Một đám Interpol thấy thế, mỗi cái cau mày, nhìn vẻ mặt qua quýt bình bình Đồng Nghị, tức giận đến nghiến răng. Cũng có cái kia tính tình nóng nảy người, rút ra phối thương, miêu hướng về Đồng Nghị. Thấy thế chúng Interpol lập tức cảnh giác lên hắn chạm cảnh sát. Lại phát hiện Tây khu hung sát tổ thành viên mỗi cái thở ơ không động lòng, phảng phất xem kẻ ngu si như thế nhìn về phía cái kia giơ súng nhắm vào người. Mà cái kia Hoa Kiều cảnh sát hình sự thấy thế, nói thầm một tiếng không được, lập tức đi đến chính mình đồng sự bên cạnh, ngăn ở hắn cùng Đồng Nghị trung ương, nắm chặt đồng sự tay cầm súng, ở bên tai hạ thấp giọng dùng tiếng Anh nói thầm đến. Không nên vọng động, nơi này là địa bàn của người ta, tuyệt đối đừng cầm súng chỉ vào người kia. Cái gì? Này quỷ lão nghe nói như thế, một mặt không thể chí tin nhìn bên cạnh tên này châu Á đồng sự. Tức giận bất bình đến, ngươi làm cái gì? Ngươi là Interpol, giúp thế nào Hồng Kông cảnh sát nói chuyện? Đừng quên lập trường của ngươi. Ta rõ ràng, có thể ta cho ngươi biết. Cắt đứt pít ngón tay tên kia là một vị cao thủ hàng đầu, coi như là cao cấp nhất đặc công, cũng chưa chắc là người trước mắt đối thủ của người này. Khẩu súng thu hồi đến, nếu như thật sự phát sinh xung đột, chúng ta những người này tuyệt đối sẽ không có thật kết cục. Cái kia giơ súng người, sững sờ liếc mắt nhìn Hoa Kiều đồng sự, thấy một mặt nghiêm nghị gật gật đầu, không cam tâm. Nhưng cũng không dám mạo hiểm, lập tức thu hồi thương đến, mà bị Đồng Nghị cắt đứt ngón trỏ quỷ lão, tay bưng ngón tay, đứng lên, giờ khắc này hắn cái trán che kín đổ mồ hôi, hung tợn nhìn về phía Đồng Nghị, ngươi biết ngươi đang làm gì à? Ngươi cố ý thương tổn chấp pháp nhân viên, mặc dù ngươi là cảnh sát, cũng đừng nghĩ làm thinh. Đồng Nghị nhún vai, buông tay đến. Mẹ nó, ngươi cái ma quỷ lão, ngã sấp mặt, chính mình ngã chồng vó làm thương đầu ngón tay, còn hướng về trên người ta đẩy, thật sự cho rằng người nơi này là mở mắt mù à. Chính là mà, con bà nó, gặp vu người, còn chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta những người này đều là người mù à. Rõ ràng là chính ngươi ngã chồng vó. Quan chúng ta đồng sơ mị sự a. Này quỷ lão, thất tâm phong, chính mình không cẩn thận còn muốn trách người khác. Có tật xấu a, lần sau bước đi cẩn thận một chút, không nên nói bậy nói bạ. Trong lúc nhất thời chúng hung sát tổ các cảnh sát mỗi cái phụ hòa, đều là giúp lão du tử tự nhiên rõ ràng cùi trỏ đi đến quải đạo lý. Hồng Kông quan chức nhỏ, những khác hay là khó nói, nhưng là chơi xấu cãi cỏ, vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai. Thấy này tình hành, cái kia bị Đồng Nghị bài đứt ngón tay gọi Pit Interpol. Một mặt phẫn hận, nơi này cảnh sát rốt cuộc là ai? Cùng trên đường cái giang hồ có thể liều một trận, mỗi người đều là chơi xấu nói bậy khốn nạn. Chiếu này tình hành, mặc dù là muốn truy cứu trách nhiệm, không làm được chính là phe mình cùng đối phương. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý cục diện. dựa theo hắn đối với Hồng Kông ân tình phương diện hiểu rõ. Coi như mình chết cầm lấy Đổng Nghị không tha, người Hoa thích cùng bùn loãng đánh thái cực hạnh kiểm dưới. Cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, một đám vô liêm sỉ Trung Quốc lão. Pít nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo không cam lòng hướng Đổng Nghị giống to. Ngươi chờ ta gặp ngay mặt dễ. Cái các ngươi thự trưởng nói chuyện này, cái kia Hoa Kiều cảnh sát hình sự, bận bịu đi đến Pít bên tai nói thầm đến. Tây khu thự trưởng là cha hắn. Ây, ta sẽ tìm cảnh vụ trưởng phòng xử lý việc này. Robert chết rồi, mới nhậm chức cảnh vụ trưởng phòng là Hồng Kông người. Hắn khá là thiên hướng với Hồng Kông bản địa cảnh sát. Chuyện này không làm được gặp sống chết mặc bay. Hoa Kiều cảnh sát hình sự lập tức nhắc nhở đến. Cái kia ta liền tự mình đi gặp cảng đốc, để hắn đến xử lý chuyện này. 97 sắp tới, Hồng Kông cảnh sát bên này, cảng đốc đã buông tay để cảng người chính mình đi quản lý. Trong này tình huống khá là phức tạp, hắn không giống như trước như vậy có thể xuyên vào tay. Pít nghe vậy, một mặt không cam lòng, nhìn về phía Đổng Nghị hét lớn đến, lão tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Hoa Kiều cảnh sát hình sự thở dài một tiếng, không được. Tên kia một người bên đường chém hơn 100 gangster. Ngươi vẫn là trước tiên nhẫn nại một hồi. Ây, thời khắc này, cái này gọi là Pit Interpol. Không biết nên nói cái gì. Trong lòng chỉ có một câu MMP không biết làm nói không nói. Trước mắt cái này gọi là Đổng Nghị xảy ra chuyện gì. Quả thực không chê vào đâu được. Truyền thống thủ đoạn có vẻ như đều không phải sử dụng đến. Làm lại làm có điều, đánh cũng đánh không lại. Đổng Nghị nhìn mặt trước nhảy nhót tưng bừng một đám quỷ lão, lười biếng móc móc lỗ tai, chậm rãi mở miệng đến. Theo lý thuyết, dù sao Hồng Kông là cái quốc tế đô thị, khó tránh khỏi sẽ cùng trên quốc tế một ít chấp pháp cơ cấu có hợp tác. Ngày xưa, các ngươi một ít vụ án cần muốn chúng ta phối hợp, chúng ta Hồng Kông cảnh sát cũng sẽ dốc toàn lực dành cho chống đỡ. Có thể không nên quên, sở dĩ Hồng Kông cảnh sát gặp phối hợp các ngươi, hoàn toàn là xuất phát từ duy trì bản địa trị an cần, mà không phải có nghĩa vụ cùng các ngươi hợp tác. Vụ án này không liên quan chuyện của các ngươi. Người ở chúng ta nơi này, chúng ta ít ngày nữa sẽ đem hắn mang tới tòa án thẩm phán. Các ngươi nếu như muốn hiểu rõ tình huống thế nào, chờ được kêu là Lý Vấn tiến vào nhà tù sau, có thể thăm tù đi tìm hắn. Nói đến đây, Đổng Nghị nhìn về phía một bên A Đức mệnh lệnh đến. A Đức, không ta mệnh lệnh, bắt đầu từ bây giờ Lý Vấn ngoại trừ cùng luật sư, người khác ai đều không thể tới gần, nói cho trông coi Lý Vấn đồng nghiệp, để bọn họ chú ý một chút. Bất kể là ai, muốn lấy bất kỳ danh nghĩa tiếp cận Lý Vấn, nhất định phải trải qua sự đồng ý của ta. Nếu như có người nhất định phải tìm Lý Vấn lời nói, gọi bọn họ tới tìm ta. A Đức đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy ra văn phòng, đi đến tạm giam Lý Vấn nhà tù nơi truyền đạt Đổng Nghị mệnh lệnh. Đổng Nghị lần thứ hai nhìn về phía trước mắt một đám Interpol, lạnh lùng nói một tiếng, chư vị, hiện tại mời trở về đi. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người hướng phòng làm việc của mình bước đi. Lại nhìn hung sát tổ hắn cảnh sát thấy Đổng Nghị rời đi, lập tức từng người bắt đầu bận túi bụi, đem Pít mọi người xem là không khí, gạt sang một bên. Bất đắc dĩ, cái đám này Interpol chỉ có thể mặt mày xám xịt rời đi trạm cảnh sát. Đi đến hắn nơi lại đi nghĩ biện pháp. Đổng Nghị trở lại phòng làm việc của mình bên trong, hai chân chéo nguẩy ngồi trên ghế ngồi, cho mình đốt một điếu thuốc, âm thầm suy tư. Vì sao Hồng Kông Interpol gặp tìm tới cửa? Không cần phải nói, hiển nhiên là Lý Vấn sau lưng một ít ngoại cảnh thế lực trong bóng tối giở trò. Vì là chính là đem Lý Vấn từ trạm cảnh sát bên trong nói ra, mang tới Hồng Kông Interpol tổng bộ, Sau đó trình diễn vừa ra công tác sai lầm tiết mục, để Lý Vấn bỏ chạy hoặc là sợ tội tự sát. Đồng Nghị rõ ràng, này gặp hắn chắc chắn sẽ không đem người giao cho trên tay của người khác. Dù sao sau đó phải làm sự còn chưa hoàn thành. Đợi đến bụi bậm lắng xuống, hắn sẽ đích thân đưa Lý Vấn đoạn đường. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.